Chương 4. 181 đoán chừng là không được Ngũ công tử toàn thân cứng đờ, bất quá hắn hiện tại lại không thể động, chỉ thấy ma đầu kia đồng dạng cô nương, chính cho trên mặt hắn soát tầng xanh sơn. Đáng hận nhất chính là, Thường y y sư ở bên lại cũng không ngăn cản a tiểu cô nương cho hắn soát xong mặt, liền đem trong tay thùng nhỏ ném cho đứng ở một bên Thường y y sư, cho toàn thân hắn đều soát lên. Thường y y sư yên lặng kéo ra khỏe miệng. Bất quá hắn cũng không phải không kiến thức người. Tiểu cô nương này nhỏ thùng thuốc trong có thế là đồ tốt, mặc dù nhan sắc nhìn qua không ra thế nào nhỏ, nhưng lộ ra mùi thơm nhàn nhạt. Là thuần chính thảo dược không lầm. Tiểu thân y y, này soát xong sau, công công tử trên người thuốc liền có thể hiểu rõ. Y sao ngươi cho rằng có đơn giản như vậy đâu? Tiểu gia hỏa giống lên một cuống họng, gia hỏa này bên trong ta mở loại ít thuốc, hơn nữa kéo đến thời gian đã rất lâu rồi. Rất nhiều thuốc bột đều đã xâm nhập cơ trong cốt tủy, có thế có dễ dàng như vậy trừ bỏ a? Bất quá gia hỏa này mặc dù không có chút nào linh lực tu vi, đổ cũng coi là tên hán tử. Nam nhân bình thường nếu là chúng loại thuốc này, đã sớm cái gì đáng không chịu nổi. Hắn thế mà còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống đỉnh chỉ, không thể tưởng tượng nổi sẽ không phải là không được đi. Tiểu cô nương toàn thân khẽ giật mình, thu hồi trong lòng điểm này không tốt tâm tư, lúng túng ho khan hai tiếng. Được rồi, hắn đã như thế đáng thương, cùng lắm thì lần sau tới chẩn trị thời điểm, thái độ mình hơi tốt đi một chút. Tiểu mục va cờ lờ im một đôi tay nhỏ nói, buổi chiều chúng ta liền muốn lên đường hồi Long Diễm Thành. Bất quá nhà các ngươi công tử bệnh này tương đối khó giải quyết, chí ít cỡ N7 ngày thời kỳ trị liệu. Ngài, ý của ngài là, 7 ngày sau, công tử hắn liền có thể khỏi hẳn rồi? Y sao rốt cuộc không cần chịu ít thuốc tra tấn vũ nhục? Thường y y sư tâm tình kích động. Tiêu Mục gật gật đầu, sau đó một mặt hiếu kỳ nói, ta hỏi một chút ngươi a công tử, nhà ngươi tình huống này, không giống như là nuốt dược đan. Hắn là thế nào bên trong thuốc bột này là từ hắn toàn thân ra thị xuyên qua đi, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nếu như là dược đan, hiệu quả hẳn là không tốt như vậy. Thường y sư chỉ cảm thấy này tiểu thần y quả nhiên có chút tài năng, lập tức nào dám giấu giếm, vội vàng toàn bộ nói thẳng ra, là như vậy tiểu thần y hệ vị kia nước gan phu nhân, là chúng ta đế kinh Long Diễm Thành nội nổi danh điều hương sư. Nàng một tay thuốc hương chế tác 10 phần thuần thục. Đáng tiếc tổng không cần tại chính đồ lên, chế được hương, 10 phần ô uế không chịu nổi. Điều hương sư thuốc hương chế tác kiểu mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kia nàng này hương, cũng có thể chế tác độc hương đi, đúng là như thế. Kiểu mục trong lòng âm thầm đề phòng rồi lên, kia phải hảo hảo đề phòng này lão bà. Đã nàng cùng Mặc Liên không hợp nhau, chờ ta trở về, khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Nàng hương lợi hại như vậy, cũng đừng ám đâm đâm ăn phải cái lô vốn. Không thể không nói tiểu gia hỏa này còn không có trở về đâu, liền đã thần sắc ngưng trọng toàn bộ trang bị thượng, đúng là 10 phần có dự kiến trước. Các ngươi nói thế nào? Chúng ta Thường y dì sư sưng sở, lại vội vàng để ý tới, vội vàng chắp tay nói, chúng ta tự nhiên là cùng tiểu thần y đi cùng một chỗ hồi kinh, đi ra QNZ đã rất lâu rồi, là có thể đi về. Nói đùa, không đi theo này thần y dì cô nương, vậy còn dư lại mấy ngày như thế nào trị liệu đâu? Chuyện gì đều không công tử thân thể tới trọng yếu ai nhất định phải cùng. Tiểu Mục liền gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt bị soát tầng xanh sơn, đang dùng một đôi tinh thần giống như ánh mắt, hung dữ trừng mắt nàng Ngũ công tử. Tiểu gia hỏa đối Thường y dì sư nói, ngươi trước tiên đem 100 vạn đưa cho ta. Chờ trị liệu kết thúc, lại đem còn lại một nửa thanh toán.